cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Tiếp tục lĩnh chày. Đối trên trận tình thế có chút vô kế khả thi, Rijkaard chỉ có thể ý đồ dùng thay người đến tiến hành điều chỉnh. Hắn dùng Giovanni thay đổi Deco, ý đồ tăng cường tiến công, nhưng là thiếu đi Deco xe chỉ luồn kim. Barcelona giữa trận ngược lại càng thêm hỗn loạn. Thứ 61 phút đồng hồ, Real Madrid đánh ra phản công nhanh. Bóng đá nhanh chóng tại Baptista cùng Kaká dưới chân truyền lại. Qua gãng trận sau, Kaká một cái vượt qua 30 mét thẳng truyền, đánh xuyên qua rồi Barcelona phòng tuyến. Bóng đá từ Puyol cùng Milito ở giữa xuyên qua, mà Ricardo từ Milito sau lưng cao tốc chen vào vượt qua. Tiếp nhận bóng đá, tại hai tên hậu vệ hình thành đóng cửa trước đó, Ricardo làm bộ dùng chân trái đưa bóng kéo trở về, sau đó đột nhiên khởi động, lần nữa từ giữa hai người xuyên qua, sau đó dùng thân thể ngăn trở Milito, hướng cấm khu bên trong nghiêng cắm. Ở giữa có Baptista, sau điểm có Robben tiếp ứng, Valdes không dám xuất kích. Ricardo nhấc đầu liếc một cái hắn vị trí, quả quyết lên chân trái góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đá từ Valdes bên cạnh chân lăn qua, cơ hồ là dán lấy trụ đứng lăn vào bóng cửa xa góc. Ricardo Gago, hắn đánh vào bàn trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 6 bóng. Sướng ngôn viên giống nói, đó là cái đặc sắc vào bóng, hắn cơ hồ không có cái gì sút gôn góc độ rồi. Nhưng là hắn sút gôn phi thường tinh chuẩn, tìm được cơ hồ duy nhất lộ tuyến. Cái này trận đấu mùa giải Ricardo vào bóng số so với mùa giải trước kịch liệt giảm bớt. Nhưng đó cũng không phải hắn tình trạng hạ xuống, mà là hắn đầu nhập vào càng nhiều tinh lực đến tổ chức tiến công bên trong. Hắn kiến tạo số trên phạm vi lớn lên cao, mà đội bóng cần muốn hắn thời điểm, hắn cũng có thể động thân mà ra, hoàn thành một kích chí mạng. Bây giờ cách tranh tài còn có 30 phút đồng hồ. Barcelona muốn lật về điểm số đã phi thường khó khăn, nếu như Real Madrid có thể giữ vững cái này trận thắng lợi, bọn họ liền có thể đem cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 8 phân. Đây là một cái làm người tuyệt vọng phân kém. Tiếp xuống nữa trận thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid đem có càng nhiều tỷ lệ sai số. Bọn họ có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực đến Champions League tranh tài làm bên trong. 2. Bóng lạc hậu, Rijkaard đã không có lựa chọn khác. Barcelona chỉ có thể quy mô ép lên tiến công. Pellegrini đúng lúc đó làm ra điều chỉnh, dùng Gago thay đổi Kaká ý đồ tăng cường phòng thủ. Real Madrid trận hình biến thành 4321. Rijkaard vậy quả quyết thay người, kiến tạo năng lực mạnh hơn Zambrotta thay đổi Puyol, tiểu tướng bâu dần thay đổi Xavi, đống tích 4 tiền vệ dự định đổi trời đổi đất đổi không khí. Nhưng mà vô dụng, đã trải qua trước trận đấu mùa giải Capello điều dạy, đi qua cái này trận đấu mùa giải Pellegrini cố gắng, Real Madrid phòng thủ so sánh với trước mấy cái trận đấu mùa giải có rồi chất cải thiện. Tại Barcelona dưới áp lực cường đại, bọn họ một bước cũng không nhường. Giovanni nếm thử cưỡng ép đánh cửa, bị Cannavaro phủ kín, Iniesta bị bức phải không cách nào tới gần khung thành, chỉ có thể cưỡng ép sút ra. Casillas đưa bóng ôm lấy, bâu dần không cách nào tiến vào cấm khu, chỉ có thể sút ra. Casillas đưa bóng nhào ra, lấy hoa lệ, nhiều cấp độ tiến công mà nổi tiếng Barcelona, vậy mà chỉ có thể dựa vào ở ngoài vùng cấm sút ra đến tìm vận may. Thứ 85 phút đồng hồ, Pellegrini dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng Schneider thay đổi Ricardo, Raul đội lên tiên phong trên, tăng cường giữa trận khống chế. Ricardo tại hiện trường mấy ngàn tên Real Madrid fan hâm mộ tiếng vỗ tay. cùng với mấy lần ở đây tiếng xuýt bên trong chậm rãi hạ tràng. Pellegrini tiến lên đón, tự tay giúp Ricardo phủ thêm áo khoác, vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi làm rất tốt, cảm tạ ngươi giao ra. Ricardo hơi kinh ngạc, hắn cùng Pellegrini đã thật lâu không có trao đổi. Đây chẳng lẽ là Pellegrini lấy lòng? Ricardo nghĩ nghĩ, còn lấy mỉm cười. Cảm tạ, ta chỉ là làm rồi chính mình nên làm. Pellegrini đúng là có trình độ. Hiện tại đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hàng thứ nhất. Tại Champions League bên trong lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Tình thế tốt đẹp, cái này trận đấu mùa giải hoàn toàn có cơ hội trùng kích nhiều hạng vinh dự. Ricardo không muốn cùng Pellegrini tiếp tục đòn khiêng xuống dưới. Có thể hòa giải liền tốt nhất rồi. Giovanni tiếp vào Iniesta chuyền bóng. Tại cấm khu biên giới một cước sút sệt, đánh cho quá chính, bị Casillas ôm lấy, cước này sút gôn hoàn thành, trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc còi huýt. Cuối cùng tại đây trận mấu chốt chiến đấu bên trong, Real Madrid sân khách 2-0 đánh bại Barcelona, điểm tích lũy đạt đến 42 phân, tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Bọn họ giành trước hạng 3 Barcelona cao tới 8 phân. Hạng 2 đội bóng vượt quá rất nhiều người dự kiến là đã trải qua đổi xoáy Villarreal. Trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Villarreal còn hỗn loạn tưng bừng. Sân nhà 0-5 thảm bại cho Real Madrid. Nhưng sau đó bọn họ càng đánh càng hăng. Thành tích phi thường ổn định. Hiện tại điểm tích lũy đã đạt tới 3-5 điểm. Ở vào bảng điểm số thứ tịch, nhưng cũng đối Real Madrid cấu bất thành uy hiếp. Real Madrid bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong địch nhân chỉ có chính mình rồi. Chỉ cần bọn họ chính mình không phạm sai lầm, ai vậy không có khả năng ảnh hưởng bọn họ chiếm lấy 2007-2008 trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Quán quân, trọng tâm muốn hướng Champions League tranh tài rời đi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini vẻ mặt tươi cười. Ta thật cao hứng, hôm nay bọn tiểu tử đá được phi thường bổng, đem chúng ta đang huấn luyện bên trong đồ vật hoàn chỉnh mà biểu diễn ra rồi. Chúng ta tại đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận tranh tài thắng trận, mà lại là đối mặt Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều người lòng tin. Tiếp xuống ta hy vọng bọn tiểu tử thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Sang năm chúng ta có càng chật vật thi đấu trình muốn đi chinh phục. Ronaldo thụ thương đối đội. Bóng là thảm trọng đả kích. Nhưng là ta thật cao hứng Ricardo đứng dậy. Hôm nay hắn vào bóng hoàn toàn như trước đây phấn khích. Ta hy vọng hắn có thể bảo trì khỏe mạnh. Vậy hy vọng Ronaldo sớm ngày khôi phục. Nắm giữ bọn họ. Ta có lòng tin tại Champions League bên trong đi được càng xa. Rijkaard thì là một mặt đắng chát, bất quá vẫn phủ định rồi chính mình muốn từ chức tin tức. Vào hôm nay tranh tài bên trong chúng ta gặp được rồi quá nhiều phiền phức. Không thể đá ra bản thân phong cách, các cầu thủ đều rất đầu nhập, nhưng bọn hắn cũng không có toàn bộ đều biểu hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Ta thật đáng tiếc. Chúng ta cũng có một hai cái penalty bị để lọt phán quyết. Chúng ta vốn không nên thu hoạch được một kết quả như vậy. Nhưng cái này là chuyện xưa kết cục. Chúng ta hẳn là tiếp tục hướng phía trước nhìn. Không, ta sẽ không từ chức. Đội bóng gặp được một chút khó khăn. Chúng ta thua một chút không nên thua tranh tài. Nhưng ta có lòng tin chúng ta vẫn có thể đi trở về quỹ đạo. 8 phân không phải thế giới tận thế. Chúng ta muốn từng phần mà đuổi trở về. Cái này rất khó, nhưng là ta tin tưởng bọn tiểu tử có năng lực như thế. Ta cùng Ronaldinho ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là quả bóng vàng tiên sinh, là quán quân cầu thủ. Ta cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Hắn tình trạng có chập trùng thời điểm. Cái này rất bình thường. Mỗi cái cầu thủ đều có, ta sẽ căn cứ hắn tình trạng hợp lý mà an bài hắn ra sân thời gian. Đá xong trận đấu này,